Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2190, làm phùng hệ. Thẩm Vạn Châu sau khi chết, đỉnh núi còn lại sĩ quan, binh sĩ, toàn bộ bị bắt, Ngô Cục Thân chịu trọng thương, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Lâm Kiêu để máy bay trực thăng chở hắn đi đầu chạy tới gần nhất chiến trường bệnh viện, tiếp nhận trị liệu. Đặc chiến lữ chiến sĩ, toàn diện quét dọn xong chiến trường về sau, cũng cấp tốc rút lui. Đến bước này, thẩm hệ binh đoàn bị triệt để đánh tan, trở thành khu 9 lịch sử một bộ phận. Trên trực thăng, Tần Vũ tiếp đến Lâm Kiêu điện thoại. Uy, Ngô Cục tình trạng không tốt lắm, ta đã để người mang đến chiến trường bệnh viện. Lâm Kiêu giọng nói gấp rút nói, Thẩm Vạn Châu đã chết, còn lại hạch tâm sĩ quan cũng toàn bộ bị bắt. Ca, người lập tức an bài chiến trường bệnh viện bên kia chuẩn bị kỹ càng. Người tới, lập tức cứu chữa. Tần Vũ đồng dạng cấp bách nói ra. Người thúc máy bay trực thăng nhanh chóng điểm. Nhất định bảo đảm hắn có thể được cứu tới. Chấm ngoặc kép, ta hết sức. Lâm Kiêu thấp giọng trở lại. Người cũng làm tốt chuẩn bị tư tưởng đi. Tần Vũ không nói gì. Ta bên này còn có chuyện phải xử lý. Chúng ta gặp mặt đàm luận. Lâm Kiêu nói xong, chủ động cúp điện thoại. Trong cabin, Tần Vũ bất an nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong lòng nổi lên một cổ dự cảm không tốt. Thẩm Vạn Châu chết rồi. Lâm Diệu Tông hỏi. Vâng, Tần Vũ gật đầu. Ngô Cục tình huống cũng không tốt lắm. Ai? Lâm Diệu Tông thở dài một tiếng. Nhúng tay phân phó nói. Người muốn ổn định thần, trước tiên đem tuyến đầu trận tiến sự tình bố trí tốt. Tần Vũ minh bạch nhạc phụ ý tứ, lập tức giữ vững tinh thần, cầm điện thoại gọi Thông Vương Hạ Nam dãy số. Uy, sư trưởng, Thẩm Vạn Châu chết rồi. Bên ngoài đại cục đã định, người tấn công Tùng Giang đi. Tần Vũ chính thức hạ lệnh. Vâng, nói xong, hai người kết thúc trò chuyện. Tùng Giang bên ngoài. Xuyên phủ đệ nhất dã chiến lữ lữ bộ bên trong, vang lên còi báo động âm thanh, số lớn trở lệnh sĩ quan cao cấp, lập tức theo riêng phần mình trong doanh phòng chạy đến, vào phòng họp ngồi xuống, đại nha quét mắt một chút đám người, lời nói ngắn gọn nói ra, ta đã tiếp vào sư trưởng tấn công mệnh lệnh, hiện tại phân phối một chút nhiệm vụ tác chiến, một đoàn, đến, nhất đoàn trưởng nghe được tiếng la. Lập tức đứng dậy, người đoàn xếp tại đệ nhất tấn công danh sách. Tại nửa giờ sau, theo tấn công chính diện Tùng Giang Nam quan khẩu. Lần này, chúng ta không có thăm dò tính tấn công. Vừa chạm vào thành, người liền muốn để bộ đội đánh cho ta ra trạng thái tốt nhất. Đại nha thanh âm rõ ràng, cực kỳ tỉnh táo nói. Vâng, nhất đoàn trưởng cúi chào đáp lại. Ba đám, bốn đám. Các ngươi đem đoàn bên trong xe tăng, xe bọc thép, vũ trang Việt dã, cùng nhiều chức năng tác chiến xe, toàn bộ tập trung lại, giao cho hai đám, đại nha tiếp tục nói ra, một đoàn tại rút khỏi chiến khu về sau, hai đám không có khe hở kết nối, tiếp tục hướng quân địch Nam quan khẩu tiến hành công kích. Các ngươi nhớ kỹ, bộ đội rút khỏi cùng vào sân, giao thế thời gian không thể vượt qua 5 phút. Đồng thời công kích hỏa lực không thể gián đoạn, muốn để quân địch tại Nam quan khẩu, ở vào tiếp tục tác chiến trạng thái. Vâng, ba tên đoàn trưởng đứng dậy trở lại, cuối cùng hỏa lực doanh, cùng theo xuyên phủ chạy tới Lê Thế Hoành pháo đoàn, toàn bộ án binh bất động, chờ ta mệnh lệnh, đại nha bố trí xong phi thường ngắn gọn kế hoạch tác chiến về sau. Lập tức vỗ tay hô, nhanh, cho hết ta động. Riêng phần mình rơi vị, nhất đoàn trưởng nghe xong như thế ngắn gọn công thành kế hoạch về sau. Một mặt mộng bê mà hỏi thăm, lữ trưởng, cái này, công kích này kế hoạch, có phải là quá trực tiếp điểm? Chúng ta chỉ đánh Nam quan khẩu một cái điểm sao? Đúng thế, đại nha gật đầu, cái này, đây có phải hay không là quá qua loa? Công thành chiến giống như không có như thế đánh tiền lệ a. Quân địch tại Nam quan khẩu có hơn 1 vạn quân coi giữ. Ta, chúng ta đoàn rất khó gặm xuống tới a, nhất đoàn trưởng khó hiểu nói ra. mà lại chỉ là một cái đoàn tấn công. Vạn nhất bị vỗ vào cái kia, vậy liền toàn đoàn báo tiêu a. Kỷ nguyên năm trước chiến tranh hiện đại liền không có bao nhiêu công thành chiến án lệ, mà lại thời kỳ đó thành thị đều không có đặc khu tướng. Vì lẽ đó đối với chúng ta đến nói không có cái gì giá trị tham khảo. Đại nha lời nói ngắn gọn đáp, lại nói, kỷ nguyên năm sau phát sinh công thành chiến, cơ hồ tất cả tam đại khu, đồng thời chúng ta đều tham dự. Vì lẽ đó không có người so ta càng có chuyện hơn ngữ quyền. Dựa theo ta nói làm, cứ như vậy đánh, trước dùng một đoàn tấn công. Dã chiến lữ sĩ quan đều tương đối tuổi trẻ, mà lại đối đại nha có không hiểu sùng bái cảm giác. Vì lẽ đó từng đoàn sinh trưởng ở nghe xong đại nha về sau, cũng không có tranh luận, chỉ cúi chào trở lại. Vâng, ta đoàn cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tác chiến. Nhanh, động, lữ bộ tham mưu gầm lên. Nửa giờ sau, đệ nhất dã chiến lữ một đoàn bộ đội, đột nhiên mở ra khu vực phòng thủ. 1.500 người, lái cơ giới hóa hành quân cỗ xe, hiện lên một đường thẳng trạng nhào về phía Tùng Giang phía nam. Bộ đội động không đến 3 phút, thành nội phụ trách phòng thủ tân nhị sư sư trưởng Lý Kiệt. Liên tiếp đến điều tra đơn vị báo cáo, đệ nhất dã chiến lữ tới bao nhiêu người, muốn cụ thể số lượng. Lý Kiệt cơ hồ là hô hào hỏi, binh lực không nhiều, chỉ có một đoàn, đối phương hồi. Bọn hắn những bộ đội khác động sao? Lý Kiệt lại hỏi, đều tại di chuyển về phía trước, nhưng hoạt động khu vực không lớn, tạm thời không có công kích ý tứ. Tốt, ta rõ ràng. Lý Kiệt cúp điện thoại, đưa tay cầm lấy áo khoác đi ra phòng nghỉ, tốc độ nói cực nhanh hướng về phía phó quan nói ra. Lập tức thông chi tuyến đầu một đoàn, hai đám, tiến vào phòng thủ trạng thái. Còn lại điểm vị cũng toàn bộ sốc lại tinh thần cho ta. Mẹ nhà hắn, xuyên phủ muốn tiến hành tổng tiến công. Vâng, phó quan gật đầu. Hai người ngay tại đối thoại lúc, sư bộ trong hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân. Tham mưu trưởng cũng sắc mặt khẩn trương chạy tới. Mở miệng hỏi, sư trưởng, ta nghe nói xuyên phủ bên kia động. Tới một đoàn. Đúng thế, Lý Kiệt gật đầu. Đây nhất định là đánh nghi binh a. Mặt khác điểm vị muốn đi vào trạng thái. Tham mưu trưởng nhíu mày nói ra. Vương Hạ Nam người này giỏi về dùng kỳ chiêu. Chúng ta muốn tại phía nam đặc khu tướng thành lập được hoàn chỉnh điều tra hệ thống. Để tránh bọn hắn đánh lén. Nhất là bình đạo khu bên kia nhà máy tương đối nhiều. Thành nội tất cả đều là đất trống. Muốn đề phòng cái kia một bên bị tạc mở. Người đi bố trí đi. Ta đi nam quan khẩu nhìn một chút. Lý Kiệt đáp lại một tiếng. Tùng Giang phía nam bên ngoài. Đại nha đã đi tới điều khiển trận địa. Binh sĩ khẩn cấp dựng lên ẩn tàng lều vải. Đồng thời nhấc lên quân sự kính viễn vọng. Đại nha bề ngoài bình tĩnh. Nhưng nội tâm là rất khẩn trương. Hắn cầm nhất khối kẹo cao su ném vào miệng trong. Khuôn mặt nghiêm túc dùng kính viễn vọng nhìn về phía Tùng Giang nam quan khẩu. Một đoàn tập kích bất ngờ ước chừng 20 phút tả hữu đã binh lâm Tùng Giang dưới thành. Bành bành bành, đặc khu trên tường quân coi giữ, thấy đại bộ đội đã tiến vào trọng pháo trong tầm bắn, lập tức tổ chức khai hỏa. Dày đặc hỏa lực nháy mắt lan ra tại tiến quân quốc lộ tiến lên. Đại lượng chạy vọt về phía trước tập xe cho quân đội, sinh ra liên tiếp bạo tác. Công thành chiến chính là như vậy. Phe tấn công muốn đánh suất siêu thấp chiến tổn cơ hồ là không thể nào. Bởi vì đối phương chỉ cần xác định vị trí phòng thủ. Mà ngươi cần không ngừng thúc đẩy. Cứ như vậy, bộ đội một khi tiến vào viễn trình hỏa lực đà kích phạm vi. Cơ hồ đều là ở vào không cách nào lẩn tránh trạng thái. Bất quá cũng may đệ nhất dã chiến lữ có công thành chiến kinh nghiệm. Vì lẽ đó các binh sĩ cũng không quá bối rối. Mà là thành hình quạt tản ra. Trên quân xa, nhất đoàn trưởng tỉnh táo nhìn xem tuyến đầu hỏa lực chạm đất điểm quát. Tất cả doanh tất cả liền. Không cần mẹ nhà hắn cho ta vội vã đánh lại. Thấp đánh cao, căn bản không có khả năng đánh ra ưu thế. Tận lực cho ta lẩn tránh đặc khu trên tường hỏa lực. Tại nam quan tiếp mặt về sau, tiến hành phản kích. người tại dưới tướng, bọn hắn trọng pháo ưu thế liền không lớn. Vâng, thu được, đoàn trưởng, ngoặc kép, tuyến đầu điều khiển trận địa bên trong. Đại nha nhìn xem dày đặc hỏa lực ở trên mặt đất bốc lên. Ánh mắt tập trung nói ra, ghi chép, nam môn chính giữa làm cơ sở điểm, hướng về hai bên phải trái 2 cây số kéo dài, là bọn hắn trọng pháo phạm vi công kích. Lập tức đem tin tức này truyền cho hai đám. Vâng, lữ trưởng, để bộ tham mưu đem nam môn tình huống vẽ đo, mưu đồ giấy phương thức truyền cho Lê Thế Hoành cùng hỏa lực doanh, để trong lòng của hắn có cái đo đếm. Được, phó quan gật đầu, vừa dứt lời, một đoàn tiến đầu bộ đội rốt cục xuyên qua hỏa lực bao trùm khu vực, thọt tới Tùng Giang Nam quan khẩu. Xuyên quân tất thắng, công kích, bành, bành. Mười mấy chiếc xe bọc thép, nháy mắt va vào ngoài cửa Nam Chiến Hào. Một đoàn bắt đầu tấn công. Phùng gia biệt uyển bên trong, Phùng Thành Trương đứng tại thư phòng cửa sổ chỗ, nhìn trước mắt bận rộn sĩ quan, nghe phản hồi trở về tin tức, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng tay phải lại gắt gao siết chặt quải trượng. Xuyên quân tới, trong lòng của hắn cũng không phải 100% nắm chắc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.